Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Chinatown. Thay quần áo khác, một thân hắc sắc quần áo thường, hắc sắc quần bò, một đôi màu trắng giày chơi bóng. Hàn Ca trong nháy mắt liền từ cái kia chết mập trạch hình tượng biến thành một cái phong độ phiên thanh niên. Có câu nói được, người dựa vào y phục ngựa nhờ vào yên. Thay quần áo khác, thật là không giống nhau a. Chiếu tấm gương, Hàn Ca cũng đối trước mắt chính mình hình tượng tương đối thỏa mãn. Hừm, không có cho 8 triệu dũng sĩ mất mặt. Ca, người muốn đi ra ngoài sao? Hàn Ca trên giường tóc vàng đáng yêu tiểu la lị chẳng biết lúc nào ngồi xuống. Mơ hồ hỏi, hừm, ta qua lội Chinatown. Hàn Ca cười nói, ca, người tới đây một chút. Làm gì? Hàn Ca nghi mê hoặc nhìn về phía tiểu la lị. Lại đây mà. Tiểu la lị đầy giường lăn lộn làm bừa chơi xấu. Được được được. Hàn Ca bất đắc dĩ nguýt nguýt. Đi tới tiểu la lị vóc người. Ba. Tiểu la lị ở Hàn Ca gò má phải trên mạnh mẽ hôn một cái. Ôn nhu nói. Về sớm một chút nha. Nói xong câu đó. Tiểu la lị lần thứ hai cũng ở giường êm bên trong. Tiếp tục ngủ. Hàn Ca ngây ngốc vuốt bị tiểu la lị hôn lên địa phương. Thiên thọ. Hắn đầy mụ chính mình sớm muộn đến bị đưa đi nước Đức khoa chỉnh hình a. Chinatown, đầy đường mắt đen da vàng người Hoa. Thế nhưng nơi này người Hoa đại thể đều là nói tiếng Quảng Đông. Tiếng phổ thông ở đây cũng không thông hành. Bất quá bởi Hoa Hạ phát triển kinh tế, quốc lực ngày càng cường đại. Vì là làm đến du lãm Hoa Hạ du khách sinh ý. Không ít cửa hàng nhà cũng có một cái kỳ dị quái đản tiếng phổ thông. Nơi này hết thảy đều để Hàn Ca cảm giác thẳng mới lạ. Kiếp trước hắn có thể chưa từng có hắn đi ra nước. Chớ nói chi là kiến thức cái gì Chinatown. Đi chơi nửa vòng, Hàn Ca đột nhiên phát hiện phía trước chặn một đám đông người. Lòng hiếu kỳ mạnh lại người tài cao gan lớn Hàn Ca liền hướng về trong đám người chen tới. Người chen cái mấy cái a? Một vị hoa kiều thanh niên bất mãn giống nói. Một cái a? Chẳng lẽ ngươi có hai cái? Thanh niên nghẹn lại, đến từ dị giới lữ thụ tao thao túng, lập tức tránh thanh niên eo. Hàn Ca chen vào hàng trước, liền nhìn thấy một chiếc hồng sắc bảo mã trước, một cái hoa kiều trung niên nam tử ôm chân kêu rên. Mà một người mặc thời thượng tóc vàng tuyệt mỹ thiếu nữ ở một bên liên tục xin lỗi. Ai u, ta chân gãy, người đến a, xem a. Người da trắng lại bắt nạt chúng ta những người Hoa này tới. Ta chân đau quá. Đền tiền. Ngày hôm nay ngươi không bồi thường tiền. Đừng nghĩ đi. Trung niên nam nhân ngồi ở hồng sắc xe BMW trước. Thảm như vậy kêu khóc. Làm gì? Làm gì? Hàn Ca giống giận liền đi tiến vào vòng vây. Chỉ vào cô gái kia liền nộ hống nói. Đời ta đáng ghét nhất cũng là vi phu bất nhân ức hiếp bình dân người. Ngươi có hay không điểm lòng công đức? Có hay không có chút lương tâm? Chúng ta những người nghèo này vốn là đáng thương. Ngươi còn đến bắt nạt chúng ta. Đối mặt Hàn Ca chỉ vào. Thiếu nữ không biết làm sao. Nỗ lực giải thích nói. Vị đại thúc này không phải ta va. Ta lái xe rất chậm. Thế nhưng ở cái này đầu phố vị đại thúc này đột nhiên liền xông ra tới. Chấm ngoặc kép. Đừng nói những thứ vô dụng này. Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Người đừng hòng chạy. Hàn Ca hừ lạnh một tiếng. Xem thường quay đầu. Vị đại thúc này. Người không sao chứ. Người yên tâm. Thiên hạ người Hoa đồng dạng thân. Việc này tại hạ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Hàn Ca vội vã qua nâng vị kia trung niên nam nhân. Nhìn thấy Hàn Ca can thiệp vào. Vị kia trung niên nam nhân cũng là sững sờ. Đại thúc. Trên người ngươi không thể ra cái gì tật xấu chứ. Hàn Ca quan tâm ở trung niên nam nhân trên thân chung quanh lục lọi. Tiểu hòa tử, đại thúc không có chuyện gì. Cũng là chân vô cùng đau đớn. Chỉ sợ là đoạn, trung niên nam nhân khóc nước mắt nói. Không có chuyện gì, đại thúc, người yên tâm. Nhân gian tự có công đạo ở, Hàn Ca ánh mắt sáng lên. Từ trung niên nam nhân áo mặc đâu lấy ra một cái hắc sắc bóp tiền. Lại cũng không đoái hoài tới còn lại. Giạt ra chân liền chạy. sững sờ 10 giây đồng hồ. Trung niên nam nhân mới phản ứng được Hàn ca làm cái gì? À, ta bóp tiền. Cẩu ngày, thằng nhãi con, hắc đến trên đầu ta. Trung niên nam nhân thê thảm giống nói. Trung niên nam nhân nơi nào còn nhớ được người giả bị đụng. Lập tức nhảy dựng lên. Không muốn sống truy hướng về Hàn ca. Tiền hắn trong bao nhưng là có 2.000 đô la Mỹ a. Đây chính là hắn tháng này nhọc nhằn khổ sở chiếm được thu nhập. Thiếu nữ tóc vàng trợn mắt ngoác mồm nhìn đoạt mệnh lao nhanh trung niên nam nhân cùng Hàn ca. Nguyên lai thế giới này còn có loại này tao thao túng sao? Phương pháp quá sâu. Mụ mụ, thế giới này thật là đáng sợ a. Bất quá thiếu nữ tóc vàng cũng coi như là rõ ràng. Hàn ca là đang giúp nàng a. Hàn ca khi chiếm được chính ca bán ra tần thời minh nguyệt võ học bí tịch về sau. Ngay lập tức liền tiêu tốn không ít giá trị điểm học nội công cùng kiếm pháp. Bởi vậy hắn thể chất hiện ở có thể nói là siêu việt thế giới này phổ thông nhân loại cực hạn. Một cái trung niên đại thúc căn bản không đuổi kịp hắn. Vị đại thúc này có tiền a, tiền mặt cũng mang 2.000 đô la Mỹ. Vừa vặn hắn bây giờ còn có điểm thiếu tiền. Hàn ca liền đắc ý đem tiểu ngưu ra trong ví tiền lấy ra qua. Sau đó liền đem bóp tiền ném vào rãnh nước bẩn bên trong. Tùy ý tìm một người hỏi đường. Hàn ca tìm tới Chinatown tiệm sách. Hàn ca đem nhị thập tứ sử cùng các triều các đời một ít nổi danh biệt sử tạp sử đô càn quét một lần. Vừa đem ngày hôm nay phát khoản này tiền của phi nghĩa dùng hết. Thế nhưng mua lại là một vấn đề. Vận chuyển lại là một vấn đề. Sách lịch sử có thể hầu như đều là dày đặc một quyền. Hàn ca là tiền hậu hậu bận bịu không ít lần. Mới một chút đem hướng sách chậm rãi thu vào chư thiên giao dịch các. Ở Hàn ca một lần cuối cùng ôm dày đặc một tờ sách lịch sử đi vào một cái hẻm nhỏ lúc. Mặt sau ánh sáng lờ mờ để Hàn ca nghi mê hoặc quay đầu. Chỉ thấy 5-6 cái châu Á đại hán ngăn chặn hẻm nhỏ vào miệng. Lối vào, trong tay cầm ống tiếp các loại chỉ thủ các loại vũ khí. Không có ý tốt nhìn Hàn ca. Tiểu tử, nhìn ngươi trên thân mang không ít tiền mặt a. Thức thời điểm, chính mình giao ra đến đây đi. Nói là tiếng Hoa, là Hoa Kiều. Thế nhưng đây là Chinatown. Tụ tập chủ yếu nhất cũng là người Hoa. Cũng không khó tưởng tượng. Hàn ca quỷ dị nở nụ cười. Nói, các ngươi nhất định phải cướp ta tiền. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lão đại gọi ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói kẹt tại đi. Cổ họng, không nói ra được đến. Bởi vì ở đây 5 người cũng nhìn thấy. Này 7-8 vốn sách lịch sử hư không tiêu thất ở Hàn ca trong tay. Người biến dị, lão đại sắc mặt kịch biến. Hàn ca chật chật cái cổ. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở Hàn ca trong tay. Thiên vấn kiếm, chạy mau. Lão hét lớn một tiếng. 5 người liền lập tức kinh hoàng hướng về hẻm nhỏ ở ngoài chạy. Thế nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Hàn ca thân ảnh liền xuyên qua 5 người. Trong tay thiên vấn biến mất. Hàn ca vỗ vỗ tay. Trên mặt mang theo nụ cười tiêu sái đi ra hẻm nhỏ. Mà 5 người kia đều che cổ họng. Con mắt trở nên trắng. Ngã trái ngã phải ngã xuống. Tại bọn họ nơi cổ họng. Một đạo tinh tế hồng tuyến dần dần hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.